Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122: Mang thai. Nhị hợp nhất. Hàn Sâm vừa ra khỏi cửa liền cấp Chris bác sĩ gọi điện thoại. Đáng thương tiểu lão đầu còn ở đảo sai giờ. Nhận được điện thoại người đương thời vẫn là ngốc. Hàn, what is up? I had sex with my girl last night. Hàn Sâm ném xuống to lớn. Tặc đến Chris lập tức từ trên giường ngồi dậy. Hắn cầm lấy đầu giường ly nước dầm uống lên nước miếng. Mới áp xuống vọt tới cổ họng kinh ngạc. Wow, I am fully awake now. You know, Chris đang tìm từ. Làm cái nổ mạnh thủ thế. Tuy rằng đối phương nhìn không tới. Ngoặc kép, boom, so, what are you going to do next? Hàn Sâm lắc đầu. I don't know, but I want to try. Maybe, ngươi sớm nên như vậy. Hàn, Chris có vẻ so Hàn Sâm bản nhân còn hưng phấn. Ta cuối tuần muốn đi hát ca một chuyến. Có lẽ chúng ta có thể gặp mặt nói. Hàn Sâm khóe miệng cong cong. Liền nghe điện thoại kia đầu tiểu lão đầu tiện hề hề miệng lưỡi hỏi. Sex, ngươi cảm giác thế nào? Hàn Sâm, ngoặc kép, hắn trực tiếp mặt vô biểu tình mà cắt đứt điện thoại. Ngẩng đầu thấy ghế điều khiển cao bí từ kính chiếu hậu nhìn lén chính mình. Thô thanh thô khí nói. Ngoặc kép, nhìn cái gì mà nhìn? Cao bí hậm hực thu hồi tầm mắt. Boss, chẳng lẽ không biết chính mình trên mặt nghiêm trang có bao nhiêu giả sao? Đường đường một cái đại soái ca, khóe miệng liệt đến cùng nhị ngốc tử giống nhau. Đối lý, Hàn Sâm đem tòa trước che ván chưa sơn buông xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chờ tới rồi sân bay, lại ở VIP phòng nghỉ gặp phải Chu Địch. Hắn rụt rè gật gật đầu. Chu tiểu thư, Chu Địch đem dương hành lý cấp trợ lý, cầm bao bao ngồi vào Hàn Sâm đối diện. Trên, ngươi thoạt nhìn có điểm tiểu tụy, nàng như suy tư gì mà nhìn Hàn Sâm quầng thâm mắt. Mà cùng lúc đó, nàng còn nhìn thấy tựa hồ nét mặt tỏa sáng. Này hai loại trạng thái đồng thời tồn tại ở một thân người thượng. Không thể không nói, có điểm kỳ diệu. Chu tiểu thư cũng hồi thành phố S. Hàn Sâm không đáp hỏi lại. Chở tay đem áo sơ mi cổ áo khấu đến đỉnh. Không biết nghĩ đến cái gì. Móc ra ám túi di động liếc mắt. Ám, lại lần nữa tắc trở về. Vừa lúc ta cũng phải đi đét đi kia một chuyến. Chu Địch cũng từ trong bao lấy ra di động. Hoa khai uy chat giao diện. Đêm này đẩy đến Hàn Sâm trước mặt. Một cái mã kêu A thình lình này thượng. Trên, chúng ta nhận thức lâu như vậy. Không thêm cái bạn tốt. Hàn Sâm ở trong ngành là có tiếng khó làm. Tuy rằng gặp người tổng mang ba phần cười. Nhưng trong xương cốt cao ngạo. Đồng dạng xuất thân Chu Địch xem đến thực rõ ràng. Người như vậy, nhìn gần, kỳ thật xa. Rất khó tiếp cận. Nàng tìm hiểu đến cũng chỉ có Hàn Sâm đối ngoại công tác hào. Đến bọn họ này địa vị, công tác hào có thể có thật nhiều cái. Từ bí thư cùng trợ lý bảo quản. Nhưng tư nhân hào lại cơ bản không đối ngoại lộ ra. Không giao tình là tuyệt đối lấy không được. Ít nhất Chu Địch còn không có bắt được. Mà công tác hào nàng mỗi lần đánh qua đi đều bị kia cười tủm tỉm cao bí thư tiếp. Người này đánh thái cực công phu không phải bình thường. Chu Địch ở trên tay hắn ăn qua vài lần bẹp. Vốn định giáp mặt muốn dạy số. Người này tổng không thể cự tuyệt. Ai ngờ Hàn Sâm đỉnh mày nhíu chặt. Một bộ khó xử bộ dáng. Chu tiểu thư, thật xin lỗi. Ta bạn gái chỉ sợ sẽ tương đối để ý ta thêm khác phái. Chu Địch, ngoặc kép, trên có bạn gái, nàng chi cầm, Dio 999 miêu tả ra môi đỏ nhẹ nhấp, giữa mày một sợi ảm sắc, kia trên bạn gái nhất định cực kỳ xuất sắc, kẻ ái mộ ảm đạm thần thương thông thường đều sẽ làm nam nhân đắc ý. Chu Địch này một bộ ở sở hữu nam nhân trên người lần nào cũng đúng. Không nghĩ tới Hàn Sâm lại toàn không thấy sở động, phản theo câu chuyện khen lên là nàng thực xuất sắc. Nói lên cái này bạn gái, Hàn Sâm biểu tình chân chính ôn nhu tới rồi cực hạn. VIP thất vượng hoàng ấm quang rơi xuống, đem nam nhân hình dáng miêu tả đến giống như Apollo thần hoàn mỹ. Nhưng này hết thảy đều không kịp đề cập cái kia nàng khi nam nhân đáy mắt tình ý tới động lòng người. Chu Địch trong lòng lột bột thanh, nàng dự cảm đến chính mình lúc này là thật sự xong rồi. Chu Địch chật vật mà cúi đầu, làm bộ lơ đãng mà sửa sang lại làn váy, đầu ngón tay lại gắt gao mà nắm lấy LV bao dây lưng. Tại đây một khắc, nàng cảm nhận được từ trước những cái đó nữ nhân ghen ghét. Bởi vì giờ phút này nàng cũng ở điên cuồng mà ghen ghét Hàn Sâm trong miệng cái kia nàng. Tiêu thăng tuyến thượng thận kích thích tố ở đốc xúc nàng. Mau đi chiếm hữu người nam nhân này. Hắn trời sinh hẳn là thuộc về ngươi. Trên bạn gái, ta nhận thức sao? Hàn Sâm đem báo chí khép lại. Ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn nàng, cười như không cười, vừa vặn cao bí xong xuôi thủ tục, boss, nên thượng cơ, Chu tiểu thư, xin cứ tự nhiên, Hàn Sâm phủ cúi người cáo từ. Chu Địch lúc này mới sửa sang lại hảo biểu tình, chen như vậy cự người với ngàn dặm, thật sự thực làm người thương tâm ân y liền không biết khi nào có thể trông thấy chen bạn gái. Làm như nghĩ đến cái gì, Hàn Sâm kia trương thanh tuấn trên mặt thế nhưng lộ ra một mặt tính trẻ con. Ngoặc kép, nàng còn ở giận ta, chỉ sợ yêu cầu không ít thời gian mới có thể nguôi giận. Chu Địch phảng phất đã chịu một đòn ngay. Tim môn sơ nàng từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi, bị người thổi phồng lớn lên, váy hạ chi thần vô số. Vẫy tay người trước ngã xuống, người sau tiến lên người theo đuổi vô số. Nhưng tựa hồ cái nào đều so ra kém trước mắt nam nhân. Có tiền không hắn xoái, so với hắn xoái, thật đúng là không có. Cho dù bề ngoài đạt đến, khí chất lại kém người một mảng lớn. Hoa phong lũng đoạn hơn một nửa giới giải trí tài nguyên. Chu Địch từ nhỏ gặp qua soái ca không ở số ít. Ánh mắt sớm đã dưỡng điêu. Nhưng cho dù là 10 năm trước công nhận, soái tử, Lục Âu Thịnh, Thâm Niên đều gặp không thượng. Người này sáng giỏi, đây cũng là phía trước Chu Địch vứt bỏ tự tôn. Trước mặt cùng sau, gióng trống khua chiêng theo đuổi Hàn Sâm sơ nhân. Nhưng hiện nay, nàng phát hiện cái này có bạn gái Hàn Sâm so phía trước càng mê người. Chu Địch thừa nhận, nàng trong xương cốt kế thừa Chu gia trời sinh đoạt lấy gen. Nàng hưởng thụ chinh phục khoái cảm ẩn y nhìn Hàn Sâm nho nhã lễ độ mà cáo từ. Cùng bí thư một trước một sau từ VIP khẩu đăng ký cảnh tượng. Đối bên người trợ lý cười cười, đi. Chúng ta cũng thượng cơ, Hàn Sâm đi thành phố S cùng Chu tổng đoàn đội đàm phán khi. Giang Khê cũng vừa vặn sửa sang lại thứ tốt ra cửa. Đi tới cửa, Lư Tịnh Tư không cẩn thận lảo đảo hạ, đỡ tường nghi hoặc mà đi xuống xem. Dưới chân giống như không biết dẫm tới rồi thứ gì. Khái thật sự, ngoặc kép, làm sao vậy? Giang Khê nhìn nàng. Vừa vặn Lâm Lộc tới gõ cửa, nàng từ đem cửa mở ra, tiểu cô nương nguyên khí tràn đầy mà đánh thanh tiếp đón. Ánh mắt còn tìm tòi nghiên cứu mà hướng trên mặt nàng dạo qua một vòng. Thấy Giang Khê thần thái sáng láng, liền ở ngoài miệng kéo nói khóa kéo, ý vì giúp nàng bảo mật. Lư Tịnh Tư cúi người, nhặt lên một thứ ở trong tay lăn qua lộn lại mà xem. Tinh xảo một viên hình thoi nút tay áo, Ngọc bích phát ra trơn bóng quang, vừa thấy liền rất quý. Nàng tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt dừng ở Giang Khê trên mặt, chỉ chốc lát liền hiểu rõ mà cười cười. Là một người ưu tú công nhân, Lư Tịnh Tư đương nhiên sẽ không vạch trần. Đem trong tay bao túi đưa cho Lâm Lộc. Đi, đi phim trường. Tối hôm qua điện tử thông cáo đơn trước đó liền phát tới rồi trong đàn. 9 giờ rưỡi là khởi động máy nghi thức. Tế bái xong quan nhị gia, chính là lều chụp ảnh tạo hình. Buổi chiều khởi động máy diễn. Một ngày hành trình đều bài thật sự mãn. Đúng rồi, nữ nhị hôm nay lại đây. Biết là ai sao? Giang Khê đi đến cách vách, vừa vặn Du Cảnh cũng ra tới. Hai người gật đầu đánh thanh tiếp đón. Tự nhiên mà vậy mà hợp đến một khối đi. Du Cảnh tin tức hiển nhiên so Giang Khê linh thông, kinh ngạc nói: "Ngươi không biết, Lệ Ảnh Thẩm Duyệt a, Thẩm Duyệt gần đây đề tài độ không thấp. Thảo Bạch Phú mỹ nhân sinh người thắng nhân thiết, Lệ Ảnh phụng nàng, thông bản thảo phát đến gần, thượng hot search số lần không ít, hơn nữa một bước cổ ngẫu nhiên kịch, cũng mệt mỏi tích một bộ phận fan." Ký nàng Du Cảnh nhún vai, cái này đại nam hài vẻ mặt vô vị, vốn dị thiêm chính là Trác Tuyệt Tư huynh điểm, nhưng không biết vì cái gì bị tệ xuống dưới, cuối cùng liền thành nàng. Lâm Lộc nghe được mùi ngon, nhớ tới nghiệp giới nghe đồn, nhịn không được bừng tỉnh đại ngộ mà nga một tiếng: "Chúng ta Hàn tổng muội muội địa vị là không nhỏ." Giang Khê cùng Lư Tịnh Tư nhìn nhau liếc mắt một cái, đều mặc không lên tiếng. Đi ra khách sạn đại đường, hai người bảo mẫu xe sớm ngừng ở cửa, Du Cảnh cùng hắn đoàn đội ở cửa hội hợp, vừa đi vừa quay đầu hướng Giang Khê từ biệt. Rất tốt ngày dừng ở người trên mặt, đem hết thảy chiếu đến mảy may tất hiện, như vậy vừa thấy dưới, Du Cảnh thế nhưng sừng sốt nửa ngày, thẳng đến trợ lý Tiểu Tôn kêu mới hơi hơi hoàn hồn. "Làm sao vậy ngươi, ném hồn?" người đại diện hỏi hắn. Du Cảnh nhấc chân thượng bóng lưỡng bảo mẫu xe, trợ lý đệ sữa đậu nành cùng bánh bao cho hắn. "Du ca, hàm khẩu." Du Cảnh tiếp nhận tới hốt hoảng mà cắn một ngụm, mới ai một tiếng, quay đầu hỏi hậu tòa người đại diện: "Nhậm ca, ngươi xem kia Giang Khê có phải hay không có điểm biến hóa, nói không nên lời nơi nào không giống nhau, nhưng quang nhìn thật giống như tỏa sáng ra một loại sáng rọi, làm người trong mắt đều rời không ra, bắt người thật sự phảng phất một viên nửa thanh không thân trái cây đột nhiên thành thục, một cái nửa bao nụ hoa chợt thịnh phóng, cả người đều bị đốt sáng lên." Nhậm người quản lý ái muội mà tệ nháy mắt: "Như thế nào, động tâm? Kia phía trước đề nghị còn muốn hay không suy xét hạ?" Du Cảnh nheo lại đôi mắt, xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía trước vững vàng đi trước bảo mẫu xe, đột nhiên cười một tiếng: "Nhậm ca, vẫn là ngươi hiểu biết ta." Đoàn người đi phim trường, đoàn phim người đại bộ phận đều tới, toàn bộ phim trường tại cọ ầm ĩ. Giang Khê quả nhiên ở trong đám người gặp được Thẩm Duyệt, nàng nhìn thấy chính mình còn nói cười yến yến mà giơ tay chào hỏi, giống như phía trước tranh giác chuyện này một chút không ảnh hưởng đến. "Giang Khê, Tiểu Du, các ngươi tới a." Lưu đạo cõng đôi tay ở kia xem phó đạo chỉ huy bại bàn, vừa thấy hai người vội vẫy tay, vừa vặn thời gian cũng không sai biệt lắm, chuẩn bị chuẩn bị, đừng lầm giờ lành. Đóng phim điện ảnh đại thể đều có điểm mê tín, giờ lành một chút đều không thể sai. Lưu đạo mênh mông cuồn cuộn kéo đoàn người cắm hương thượng heo tế nhị ra, kết thúc chụp đóng mở ra hoan liền tính xong. Bởi vì đoàn phim lâm thời đổi giác, vốn nên trước tiên chụp ảnh tạo hình không chụp, chỉ có thể ở hôm nay đuổi ra tới. Ảnh tạo hình từ trước đến nay là đoàn phim dùng làm đối ngoại tuyên truyền, ắt không thể thiếu, cần thiết nghiêm cẩn đối đãi. Giang Khê tuy nói là nữ một, còn không có đoàn phim nữ tam khoản đại, bên người chỉ có một tội nghiệp tiểu trợ lý cùng người đại diện. Không có chuyên trúc chuyên viên trang điểm money chờ nàng đổi hảo quần áo. Tổng trang sư ở trên đường đổ, còn không có đuổi tới. Hóa trang trợ lý lại không dám cấp diễn viên chính thượng trang. Sợ hóa hỏng rồi tao mắng. Thế cho nên mặt khác diễn viên chính hóa hảo, nàng còn ở phòng hóa trang chờ. Khổng Bội hỏi nàng, Tiểu Khê, nếu không ta chuyên viên trang điểm cho ngươi dùng một chút. Nàng hóa cổ trang thủ pháp cũng không tệ lắm mà ni, quả nhiên không tồi. Mày là liệu nhàn nhạt, nàng bản thân lớn lên cổ điển, quần áo một đổi, giống như là từ cung nữ đồ đi ra giang nam mỹ nhân. So với nàng, Thẩm Duyệt diện mạo liền hơi hiện ra đại điểm. Liền lông mày đều là hiện tại hàn thức bình mi. Thô thô một cái, không cần, ta chờ một chút. Giang Khê lắc lắc cự. Bên kia nhiếp ảnh gia đã gọi người một cái đi chụp đơn người chiếu. Khổng Bội tố cáo Thanh Đừng liền đi trước. Bên cạnh Lâm Lộc cầm nước ấm ly cho nàng. Giang tỷ, uống xem. Ta dùng nấu ly nấu táo đỏ chè hạt sen, loại này nấu ly không cần thiêu. Nước ấm một năng, no nửa thiên là có thể hảo. Thực phương tiện, Giang Khê không nghĩ tới nàng còn có này cẩn thận. Tiếp nhận tới uống lên khẩu. Khen, không tồi, Lâm Lộc cười đến ngọt tư tư. Giang tỷ thích ta lần sau lại cho ngươi nấu, lúc này tổng trang sư sách theo cái đại dương trang. Điểm mồ hôi đầy đầu mà tới rồi. Giang Khê vừa thấy, thế nhưng vẫn là cái người quen. Lý ca, nàng đứng lên. Lý Hoè Tiên cọ cọ cọ mà chạy tới. Dương trang điểm hướng trên mặt đất ngăn. Xoa xoa tay liền cho Giang Khê một cái đại đại ôm. Thủy Thủy, đã lâu không thấy, năm đó gương mặt giả ca sĩ đại tái khi chính là hắn cho nàng hóa trang. Giang Khê không nghĩ tới ngắn ngủn 2 năm thời gian, Lý Hoè Tiên hiện tại thế nhưng đã hội đến lớn như vậy đoàn phim làm tổng trang. Một thân phấn tây trang Lý Hoè Tiên vẫn như cụ bốc mùi gay, ôm người không chịu buông tay. Thủy Thủy chính là hắn mưu nữ thần, năm đó cũng là vì hắn gấp Tam Thiên Thủy làm tạo hình, người trong nghề mới chú ý tới hắn. Sau lại bị đào đi công ty lớn, hắn một đường thông thuận mà đi đến hiện tại. Có thể nói Giang Khê chính là hắn Lý Hoè Tiên quý nhân. Có đôi khi người chính là khiếm khuyết một cái cơ hội, mà Giang Khê cho hắn cái này cơ hội. Giang Khê tránh Lý Hoè Tiên thối lui một bước, kinh ngạc cảm thán mà nhìn nàng. Thủy Thủy, người so năm đó càng xinh đẹp. Giang Khê chỉ thượng cái đế trang, trên người bộ hắc đế giấy mạ vàng hoàng hậu miện phục. Đã có thể như vậy, cũng so bên cạnh trang dung hoàn bị Thẩm Duyệt nhìn qua chói mắt nhiều. Thủy Thủy, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi hóa đến mỹ mỹ. Bảo đảm bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện đều nhìn lên ngươi. Giang Khê ngoặc kép, Lý Hoè Tiên lôi kéo Giang Khê đến bên cạnh ngồi xuống. Mở ra thật lớn dương trang điểm, thẳng đến nhất một tầng. Thấy Giang Khê tò mò mà nhìn chính mình, mới nói, Thủy Thủy yên tâm, này đó đều là thẻ bài hóa. Hắn người này ngày thường nhìn không chính hành, vừa đến đề cập chuyên nghiệp địa phương liền cực kỳ nghiêm cẩn, nếu không cũng làm không đến tổng trang sư. Tả hữu đoan trang, Giang Khê mặt mày chỉ chốc lát liền có chủ ý. Nữ một hai bộ ảnh tạo hình, một cái thiếu nữ kỳ, một cái là phượng khắc ở tay thiếu phụ kỳ, bất đồng quần áo phối hợp bất đồng trang dung. Giang Khê hiện tại xuyên một thân hắc đế hồng biên hoàng hậu triều phục. Lý Hoè Tiên trầm ngâm sẽ dứt khoát tuyển phi phượng trang. Trên tay động tác không ngừng, bài soát dính mắt ảnh, má hồng, bắt đầu hóa lên, phi phượng trang thiên khí phách, mi hình so tầm thường mày lá liễu còn muốn trường một ít. Giang Khê tuy là mắt đào hoa, nhưng mắt hình hơi viên, cười khi cùng Miêu Nhi dường như, Lý Hoè Tiên dùng nhãn tuyến bút đem mắt đuôi câu trường nghiêng quét, đuôi lông mày điểm kim phấn. Giữa mày hoa mai điền, môi châu câu thiển một chút, môi phong lập tức liền sắc bén chút. Hảo, Lý Hoè Tiên giúp Giang Khê đem hoàng hậu khăn trùm đầu mang lên. Ngừng lại, chờ Giang Khê đứng lên, toàn bộ phòng hóa trang đều an tĩnh. Lâm Lộc nuốt nuốt nước miếng. Cho dù gần nhất nàng cùng Giang Khê ngày ngày tương đối, đã có điểm thói quen nàng mỹ mạo lực đánh vào, tại đây một khắc vẫn như cũ kinh diễm mà nói không ra lời. Như vậy một cái mỹ nhân mang theo vô cùng sắc bén cùng bá đạo, lôi cuốn cũ kỹ năm tháng hướng ngươi đánh sâu vào mà đến. Mọi người giống như thấy được một cái sống sờ sờ hoàng hậu. Nàng cao quý mà thương hại mà nhìn ngươi, ở nàng trước mặt ngươi tựa như kiến càng giống nhau nhỏ bé. Lúc này Du Cạnh đẩy cửa ra tiến vào, xem ngươi đều không nói lời nào. Làm sao vậy đây là? Chờ nhìn đến Giang Khê, hắn cũng thất ngữ, nửa ngày mới tìm được đầu lưỡi. Oa nga một tiếng, nhìn đến trong tầm tay có cái màu đen cái ly, tùy tay lấy tới uống lên khẩu. Lâm Lộc trở chi không kịp, đó là chúng ta, ngoặc kép, Giang tỷ. Du Cạnh lúc này mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trong tay cái ly, táo đỏ chè hạt sen. Hắn phía sau trợ lý tiểu tôn ngượng ngùng mà nhấc tay chung cái ly. Du ca, ngươi ở chỗ này, hai cái ly chợt vừa thấy đều là màu đen. Du Cạnh đem cái nắp một cái trực tiếp ném cho Lâm Lộc. Chắp tay sau lưng dường như không có việc gì mà, nga, một tiếng. Đá đá ghế dựa chân, Giang Khê, đi chụp ảnh, ân, chờ vào lều. Lưu Đạo cùng nhiếp ảnh ra chạm một khối, không biết nói cái gì, chờ thấy Giang Khê, từng người cũng là ngẩn ngơ. Nhiếp ảnh ra đôi mắt lượng đến có thể so với chuông đồng. Quang nhìn đến người hắn trong đầu liền ra đời vô số linh cảm. Mà kế tiếp Giang Khê biểu hiện, quả thực làm hắn vỗ án tán dương. Đây là cái 360 độ đều vô góc chết mỹ nhân. Như thế nào chụp đều đẹp, không cần ngạnh bẻ tư thế. Mà Giang Khê trong cơ thể giống như trang vô số linh hồn. Làm bãi cái gì cảm giác, là có thể ra cái gì cảm giác. Khí thế nghiêm nghị hoàng hậu, ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ, không cần mượn dùng phục hóa, là có thể tự nhiên thay đổi. Hảo, phi thường bổng, mặt bên tới một chương, nhu mỹ, như là nhớ tới qua đi cái gì tốt đẹp hồi ức. Ai, đối, chính diện lại đến một chương. Ai, ngẩng đầu, mặt hướng tới camera, khinh miệt. Ai, đối, ngoặc kép, người quay phim mặt trướng đến đỏ bừng, giống uống say rượu. Du Cạnh ở bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy Giang Khê trời sinh chính là ăn này hành cơm. Trên mặt kính, màn ảnh ra tới đó là tương đương xinh đẹp. Người khác hoặc nhiều hoặc ít luôn có điểm tật xấu. Chân đoạn, cái chán đại, làn da hắc. Nhưng người này lăng là chọn không ra một chút không hảo tới. Không cần phải hậu kỳ tu phiến là có thể đương ngạch y theo mà phát hành đi ra ngoài. Nhiếp ảnh ra chụp đến hứng khởi, cũng không chú ý thời gian. Cuối cùng vẫn là Lưu Đạo hô đình. Hắn chiều Du Cạnh nỗ nỗ cằm, Hai người chụp tấm ảnh chụp ảnh chung ra tới hiệu quả cũng là tương đương kinh diễm. Dù cạnh ngũ quan hảo, làn da bạch, hắc đế giả hồng cửu long triều phục mặc ở trên người. Chuỗi ngọc trên mũ miệng che khuất biểu tình, khó khăn lắm bãi cái tư thế, phối hợp giang khê trên mặt biểu tình, cảm giác liền ra tới. Lão Lưu, người này nữ một tuyển hảo, nhiếp ảnh gia cùng Lưu đạo hợp tác nhiều năm. Ánh mắt là luyện ra, ảnh tạo hình tuy nói cũng là trạng thái tĩnh mặt bằng chiếu, nhưng cùng tạp chí ngạnh chiếu lại bất đồng. Nhưng biểu tình, dáng vẻ, đều cần giám sát nhân vật. Rất nhiều lão diễn viên cũng không có biện pháp lập tức phối hợp nhiếp ảnh ra tìm được hắn muốn. Cảm giác, nhưng cô nương này bất đồng, có linh tính, xem như biển cả Di Châu. Lưu, đạo dùng cái không quá thích hợp so sánh, vui tươi hớn hở mà sờ soạng sau đầu bím tóc. Hắn đắc ý khi vẫn thường làm cái này động tác, chụp xong ảnh tạo hình, giữa trưa cơm hộp liền đưa tới, diễn viên chính cơm hộp muốn cao cấp điểm, hai huân một tố, không có gì nước luộc, khô cằn giống gọi món ăn làm, một cái là cà ri thịt bò, chỉ thấy cà ri không thấy thịt bò, một cái là rau bạch xào thịt ti, cải thìa, kém một bậc. Chính là một bữa huân một tố. Giang Khê chọn mấy chiếc đũa, bị Thái Dương một phơi. Thế nhưng có điểm phạm ghê tởm, nàng cầm cơm hộp hồi bảo mẫu xe, chỗ đó liền tương đương với một cái phòng xe, ngồi nằm nghỉ ngơi đều phương tiện. Toàn bộ đoàn phim cũng liền nàng cùng Du Cảnh có bảo mẫu xe. Hai chiếc xe ai đến gần, có lẽ là thời tiết nhiệt. Du Cảnh kia chiếc môn xưởng, người đại diện cùng trợ lý ở cửa xe bên tán gẫu. Thấy Giang Khê bên kia cũng tới, Du Cảnh vẫy tay, "Tiểu Khê, muốn hay không tới khai cái tiểu táo?" Lâm Lộc điểm nhón chân, trong chiều nhìn đến bảo mẫu trong xe thả một bàn nhỏ, cùng cơm hộp không giống nhau, đồ ăn đều tách ra dùng một lần hộp cơm trang. Lượng thực đủ, thái sắc phong phú, nhìn qua muốn so cơm hộp có muốn ăn nhiều. Giang tỷ, ngươi muốn hay không đi ăn? Giang Khê thu hồi tầm mắt, xem nhẹ chung quanh như có như không tầm mắt, dơ lên cơm hộp. Cảm ơn, ta có, nếu Giang Khê không đi, Lâm Lộc cùng Lư Tịnh Tư tự nhiên cũng sẽ không đi. Ba người ngoan ngoãn oa ở trên xe ăn cơm, bên cạnh bảo mẫu xe chỉ chốc lát náo nhiệt lên. Thẩm Duyệt, Khổng Bội, Lục Lâm Sinh, liền đạo diễn cũng bị mời đến Du Cảnh trên xe một khối ăn. Bên kia vô cùng náo nhiệt, nhìn có chút ý động Lâm Lộc, Giang Khê nói, ngươi cũng đi thôi. Không có việc gì, Lư Tịnh Tư trầm tư thế nhưng cũng đưa ra muốn đi. Giang Khê biết nàng cùng kia nhậm người đại diện qua đi có chút khập khiễng. Tò mò mà liếc nàng liếc mắt một cái. Đi thôi, đám người đi rồi. Bên trong xe toàn bộ nhi tĩnh xuống dưới. Ký chủ suy nghĩ cái gì? Tiểu Duyên tò mò mà xông ra. Ký chủ là không có khả năng mang thai. Giang Khê đem não nội che chắn buông ra, nàng cũng không có ở tự hỏi. Tương phản, nàng thực hưởng thụ đem đại não phóng không cảm giác. Nhưng thật ra Tiểu Duyên chém đinh chặt sắt làm nàng cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì, cho dù là áo mưa, cũng không có 100% tỷ lệ. Giang Khê vốn đang nghĩ một hồi đến làm nai con đi mua cái cấp hiệu thuốc tránh thai. Ký chủ, A Tâm không đến điểm linh, lượng tính thể phát dục không hoàn toàn, loại này không hoàn toàn sẽ phản hồi đến ký chủ trên người. Đem đánh mất dựng dục phôi thai công năng, kia khá tốt, Giang Khê trong lòng rơi xuống khối tảng đá lớn, đang nghĩ ngợi tới, di động linh đột nhiên vang lên, trên màn hình Hàn ca ca ba chữ lập lòe. cũng không biết khi nào bị sửa lại ghi chú. Nàng cười nhạt, chờ tiếp khởi. Hàn Sâm chất vấn thông qua microphone truyền đến. Khê khê, vì cái gì không cho ta điện thoại? Thanh âm phóng thật sự thấp. Đến cuối cùng thế nhưng lộ ra điểm u oán. Mấy nửa ngày, Giang Khê bất đắc dĩ. Ta nút tay áo rớt ngươi kia, Hàn Sâm đợi sẽ. Thanh âm lại ngẩng lên tới. Ta hậu thiên tới tìm ngươi lấy. Hết chương.